Cửu Tiêu, chương 248, công đầu về ai? Góc truyện audio.com, cầm xuống cùng Đông Lai Tông cấu kết đám lưu phỉ kia. Đoạt lại hỏa tàng thạch, thật sự là một kiện ngoài ý liệu công lao. Phương Quý bọn người lần này đi ra làm việc nội dung. Lúc đầu chỉ là tiêu diệt toàn bộ cái này thiên nam đảo trong 3.000 dặm vực lưu phỉ mà thôi. Nói trắng ra là, chính là đại biểu tôn phủ tới hô hai cuống họng, đem trong mảnh địa vực này lưu phỉ dọa chạy, gần như đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên mới xem như công việc béo bở. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thực sự diệt một nhóm lưu phỉ, đoạt lại bị cướp vật tư. Đây cũng là thực sự công lao. Có thể suy ra, lần này làm việc trở về, ban thưởng nhất định ngoài ý liệu phong phú. Mà tại sao chuyện này, bọn hắn còn lại nhiệm vụ, liền cũng đơn giản rất nhiều. Chỉ cần đem vậy còn dư lại đi ngang qua sân khấu đi đến. Sau đó chuyên tâm trở về lĩnh thưởng đi. Cho nên Lục Đạo Duẫn cùng Triệu Hồng bọn người, tâm tình đều vì vậy mà trở nên dễ dàng rất nhiều. Cùng bọn hắn khác biệt chính là, Phương Quý nhưng từ lúc này bắt đầu, trở nên trầm mặc một chút. Hắn giống như là biến thành người khác. Lục Đạo Duẫn nói cái gì thời điểm, hắn cũng không mắt trợn trắng. Mỗi đến một chỗ địa phương mới, cũng không giống trước kia cảm thấy đầy mắt tươi mới. Bốn chỗ đi du ngoạn, thậm chí ngày bình thường cùng Thanh Vân gian luận pháp tiểu tụ, đều ít đi rất nhiều. Phần lớn thời gian, cũng chỉ là trốn ở trong khoang thuyền, liều mạng tu hành. Ngẫu nhiên hiện thân, cũng là trầm mặc ít nói. Cái này không nên a, Lục Đạo Duẫn bọn người gặp, đều cảm thấy kinh ngạc. Lần này đoạt lại hỏa tàng thạch nhiệm vụ, kỳ thật bỏ công sức lớn nhất chính là Lục Đạo Duẫn cùng Triệu Hồng bọn người. Là bọn hắn bỏ ra vô tận tâm huyết, lại vận dụng gia tộc cùng tiên môn giao thiệp quan hệ. Lúc này mới có thể lôi Lệ Phong Hành cầm xuống. Nhưng trả giá đắt lớn nhất chính là bọn hắn. Thế nhưng là lớn nhất công phu cướp đi lại là Phương Quý. Người như thế cái chiếm đại tiện nghi. Có lý do gì không cao hứng? Chẳng lẽ là tại Đông Lai Tông lúc? Bởi vì lấy hắn suýt nữa bị tôn phủ quỷ thần nuốt, cho nên cảm thấy e sợ rồi. Lục Đạo Duẫn bọn người trong âm thầm, từ cũng ít không được suy đoán. Hay là bởi vì lúc ấy nghe cái kia Đông Lai Tông lời nói điên cuồng, trong lòng lên ngăn cách, cho nên hắn bây giờ ngay cả cùng Thanh Vân Gian đều sơ viễn. Tề Viễn Đồ mấy người cũng đang suy đoán, ngược lại là cảm thấy có chút thống khoái. Ha ha, hắn dù sao vẫn là tuổi tác quá nhỏ, không hiểu được chuyện thế gian, bởi vì lấy chút có không có, liền sinh tôn phủ huyết mạch ngột ngạt. Cái này chẳng phải là tự tìm đường chết à, thôi được. Cho phép hắn đi, đối diện chúng ta có lợi. Đúng, nếu là không có Thanh Vân Gian cho hắn chỗ dựa, nhìn hắn còn có thể không cuồng vọng như vậy. Vô luận là loại nguyên nhân nào, Phương Quý bây giờ cùng Thanh Vân Gian xa cách cảm giác lại là thật. Cái này khiến Lục Đạo Duẫn bọn người cảm giác được tới cơ hội. Cho nên phía sau trong nhiệm vụ, liền cố ý càng lạnh nhạt hơn hắn. Một chút tuần tra sự tình, vốn nên kêu lên Phương Quý, cũng không gọi hắn. Bình thường đến một chút địa phương, tiểu tụ ăn uống tiệc rượu thời điểm, cũng chỉ xin mời Thanh Vân Gian, mà cố ý đem trong khoang thuyền Phương Quý rơi xuống. Hết lần này tới lần khác đối với những việc này, Phương Quý thế mà thật chẳng hề để ý. Mỗi ngày chỉ là trốn ở trong khoang thuyền một mình tu hành. Mà Thanh Vân Gian cũng không còn giống như kiểu trước đây. Mỗi lần có việc, luôn luôn chủ động đưa ra muốn xin mời lấy Phương Quý. Lục Đạo Duẫn bọn người ở tại trước mặt hắn, không hề đề cập tới Phương Quý hai chữ. Hắn liền cũng không đề cập tới. Giống như là hoàn toàn quên còn có Phương Quý người như vậy đồng dạng. Lục Đạo Duẫn bọn người thấy bọn họ bộ dáng này, cảm thấy đã là đại định. Tiểu tử này thất sùng, Thế là ngay tại trong trạng thái như thế, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 3 tháng thời gian nhoáng một cái đi qua. Tại trong thời gian 3 tháng này, Lục Đạo dẫn bọn người từ đông đến tây, ngang qua thiên nam đảo 3000 dặm vực. Mỗi đến một chỗ, đều kiểm tra nơi đó tiên môn có thể là tu hành thế gia. Bố trí xuống thần chiếu, đập núi trấn hổ, đợi đến xác định một chỗ thanh tĩnh đằng sau, liền chạy tới kế tiếp địa phương. Trong 3 tháng thời gian, bọn hắn đã tuần khắp cả cái này thiên nam đảo 3000 dặm vực. Xác định nơi này lại không làm loạn lưu phì. Trên thực tế liền xem như có. Nghe chút bọn hắn đến, cũng tranh thủ thời gian trốn đi. Nhưng tôn phủ thần vệ tuần tra tiêu diệt toàn bộ. Đã là như thế, tôn phủ không có khả năng để bọn hắn những này xuất thân tiên môn thần vệ thời gian dài đóng tại bên ngoài. Cho nên chỉ có thể để bọn hắn thường cách một đoạn thời gian. Liền đi ra bên ngoài đến tuần tra một phen. Chỉ cần tuần tra thời điểm, các phương tiên môn cùng đám tán tu đều thành thật thật. Vậy liền có thể xác định nơi đây an bình không ưu sầu. Về phần về sau như thế nào? Đó chính là chuyện sau này. 3 tháng thời gian vừa tới, Lục Đạo dẫn bọn người liền cùng một chỗ về tôn phủ đánh giá thành tích. Đến lúc này, Phương Quý trạng thái vẫn là trước sau như một. Có thể Lục Đạo dẫn bọn người thì đã hoàn toàn khác biệt. Trong mỗi ngày cùng Thanh Vân Gian cười cười nói nói, khiến cho bọn hắn một lần nữa tìm về lòng tin. Mà trong 3 tháng này, Phương Quý gần như biến mất một dạng. Không có tham dự mảy may đối với thiên nam đạo tuần tra cùng các nơi đám tán tu chấn nhiếp. Cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy đối với Phương Quý càng thêm xem nhẹ. Thế là, trở về tôn phủ thần huyền thành. Đối mặt Tây Phương thần điện chấn thủ đại nhân bên người trưởng lão đánh giá thành tích lúc. Lục Đạo Duẫn liền xính lên dạng này một phần trần tình. Mỗ xuất Thanh Vân Gian, Tề Viễn Đồ, Triệu Hồng, Ngụy Giang Long, Trương Minh Quân, Phương Quý đám người, đêm tối chạy tới Thiên Nam Đảo, nhiều mặt dò xét, không phụ kỳ vọng, bắt giết Lưu Phỉ huống Sơn Lưu, chu diệt bao che cấu kết Lưu Phỉ tiên môn Đông Lai Tông, truy hồi hỏa tàng thạch các loại, sau phụng tôn phủ chi mệnh, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Thiên Nam Đảo, tổng cộng chém giết Lưu Phỉ 37 người. Thủ lĩnh đạo tặc đã hiện lên tôn phủ, thẹn là dẫn đầu, bởi vì công mà biểu. Tây Phương thần điện ngự hạ ngân giáp thần vệ Thanh Vân Gian. Dũng mãnh thiện chiến, phải làm công đầu. Ngân giáp thần vệ Tề Viễn Đồ, cha Lưu Phỉ ẩn hiện manh mối, không thể bỏ qua công lao, nên làm thứ công. Ngân giáp thần vệ Triệu Hồng, truy tầm manh mối, phải làm. Đây cũng là hắn thân là thần vệ dẫn đầu. Đánh giá thành tích thời điểm việc nên làm. Dựa vào tất cả tên thần vệ tại lần này trong quá trình ra ngoài làm việc biểu hiện. Cho bọn hắn bài bố công lao. Đợi cho thần điện trưởng lão gật đầu. Quay đầu ban thưởng thời điểm. Liền thường thường sẽ dựa vào phần danh sách này đến. Lục Đạo Duẫn trên con đường này. Trong tâm sớm có kết luận. Lúc này nói. Tự nhiên là chậm rãi mà nói, 10 phần trôi chảy, mà đang nói đến cuối cùng lúc, hắn có chút dừng lại, nói ra sau cùng một cái tên, Kim Lũ Ngân Giáp Phương Quý, dọc theo đường tùy hành, cũng có công lao, bá, những lời này nói xong, không biết bao nhiêu ánh mắt, đồng thời chuyển hướng đám người này phía sau cùng ỉu xìu Phương Quý trên thân. Thật sự là Lục Đạo Duẫn trong những lời này. Khuynh hướng thiên về chỉ ý quá rõ ràng. Vô luận là Thanh Vân Gian. Hay là Triệu Hồng Tề Viễn Đồ bọn người. Đánh giá thành tích thời điểm đều tinh tế giảng thuật. Cực lực khích lệ. Hết lần này tới lần khác đến cuối cùng Phương Quý lúc. Lại chỉ một câu ven đường tùy hành. Đây quả thực còn kém nói thẳng Phương Quý dọc theo con đường này chỉ là đi theo ăn uống miễn phí. Căn bản là một chút công lao cũng không có xây. Đương nhiên đây là Lục Đạo Duẫn miệng hạ lưu tình. Bởi vì hắn thực sự cảm thấy Phương Quý ngay cả ven đường tùy hành cũng không tính. Tên này căn bản chính là chạy đến bên ngoài tu hành đi à, chúng ta đang tra điểm các phương điểm đáng ngờ thời điểm. Hắn tại trong khoang thuyền ngủ ngon đâu. Chúng ta tân tân khổ khổ tuần tra thiên nam đạo lúc. Chính hắn đang trốn đứng lên tu hành đâu. Đừng nói phân ngươi công lao. Không tố cáo ngươi, đã là lưu mặt mũi. Về phần lúc trước bắt giết thủ lĩnh Lưu Phỉ đại công. Nhìn hắn bây giờ mặt ủ mày trao, mất hồn giống như bộ dáng. Lượng hắn cũng không dám lại đoạt. Huống hồ, coi như hắn đoạt. Hiện tại lục đạo duẫn mấy người cũng không sợ. Trước kia kiêng kỵ Phương Quý. Không phải là bởi vì Phương Quý thực lực, mà là bởi vì hắn cùng Thanh Vân Gian quan hệ. Bây giờ hắn cũng đã cùng Thanh Vân Gian sơ viễn. Vậy hắn còn có cái gì lá gan? Dám từ chính mình những người này trong tay đi đoạt công lao chu sát Lưu Phỉ thủ lĩnh kia. Những này cũng không chỉ là lục đạo duẫn lâm thời lên ý nghĩ. Đây là bọn hắn trên đường đi. Trải qua vô số quan sát cùng phân tích. Sau khi thương nghị làm ra quyết định. Dù sao lúc trước bị Phương Quý chém thủ lĩnh Lưu Phỉ kia. Bọn hắn đã cảm thấy không cam tâm. Thậm chí còn kém chút vì vậy mà đối với Phương Quý sinh ra sát tâm. Như vậy bây giờ đã có nắm chắc. Đương nhiên sẽ không lại không duyên cớ đem công lao này tặng cho người bên ngoài. Phương Quý như đoạt, ngược lại lâm thời thưa hắn đều có thể. Thế là, không chỉ có lục đạo duẫn nói xong lời nói này về sau. Ánh mắt yên tĩnh, rất là lạnh nhạt, chung quanh mấy người. Cũng đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn cũng không nhìn Phương Quý một chút, ngược lại là Triệu Hồng, lặng lẽ liếc mắt Phương Quý một chút, thậm chí còn có vẻ hơi đắc ý. Chỉ có tùy hành chi công, vị kia nghe xong lục đạo duẫn đánh giá thành tích thần điện trưởng lão. Cũng chính nhiều hứng thú hướng Phương Quý nhìn lại, nói, người không phải trước đó người người tán thưởng tiên môn tiểu thiên tài kia a, lần này biểu hiện không tốt nha. Thế mà không có chính xác lập chút công lao. Lục đạo duẫn đám người trên mặt không biểu lộ. Lộ ra thiết diện vô tư. Cũng lộ ra có chút lớn cục trong tầm tay vẻ tự tin. Sau đó đúng lúc này. Một mực mặt ủ mày trao đứng ở đám người sau lưng Phương Quý. Từ từ ngẩng đầu lên. Sau đó hắn bỗng nhiên hai mắt bình tĩnh nhìn về hướng lục đạo duẫn. Nói, người nói không đúng sao. Lúc nói trên khuôn mặt đổ lộ ra chút vẻ không thể tin được. Lĩnh Phỉ thủ lĩnh kia, chẳng lẽ không phải ta giết? Ồ, thần điện kia trưởng lão nghe lời ấy. Nào nào, trên mặt lộ ra chút ý cười. Mà lục đạo duẫn bọn người thì là giận tím mặt. Mà là hắn vẫn thật không nghĩ tới. Phương Quý trong mấy tháng này thời gian. Rõ ràng đã giống như là ném đi lá gan đồng dạng. Thấy thế nào làm sao có chút kém cỏi bộ dáng. Không nghĩ tới đến cuối cùng này tranh công thời điểm. Hắn hay là có vẻ hơi kém cỏi. Nhưng chính là như thế kém cỏi tình huống dưới. Vẫn là đem sự tình chu sát thủ lĩnh Lưu Phỉ này nói ra. Làm càn, lục đạo duẫn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, nói, ngay trước thần điện trưởng lão mặt, ngươi thế mà còn dám nói năng bậy bạ. Lúc trước cha Lưu Phỉ kia nền tảng thời điểm, chúng ta sớm đêm chưa ngủ, chịu tận tâm huyết, ngươi lại một mực trốn tránh ngủ ngon. Bây giờ ngươi, Phương Quý mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vô tội. Có thể thủ lĩnh Lưu Phỉ kia. Chính là ta giết nha. Ha ha. Lục đạo duẫn đầy mặt cười lạnh. Làm việc lúc không tận lực. Đoạt công lúc ngược lại là tích cực. Các vị đạo hữu, các ngươi nói thế nào? Hắn nói ra lời này lúc. Đã là đầy mặt khinh thường chỉ. Triệu Hồng lập tức cười lạnh một tiếng. Nói. Vị này Phương đạo hữu. Làm việc 3 tháng. Lộ diện đều không đủ 10 lần a, Tề Viễn Đồ thản nhiên nói. Một là một, hai là hai, khổ lao công lao, Phương đạo hữu sợ là đều không có. Ngụy Giang Long vào lúc này cũng lạnh lùng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong sân thế cục đã rõ ràng đứng lên. Người đồng hành, cơ hồ người người chỉ trích Phương Quý tấn công chưa định. Cái này tự hồ liền trở thành bằng chứng. Cho dù là Phương Quý như thế nào rảo biện đều không dùng. Lần này đánh giá thành tích kết quả, tự hồ đã vì vậy mà có kết luận. Đừng nói là công đầu Chu sát chùm thổ phỉ kia. Sợ là ngay cả nho nhỏ tùy hành chi công này, đều mắt thấy muốn tiêu mây khói tản. Đã như vậy, vậy liền nghe các ngươi. Cũng liền vào lúc này, vị kia thần điện trưởng lão bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nói, liền định Phương Quý cầm đầu công đi. Cách chương.